Khiêm Vương Sát Phi, chương 16, Tam Hoàng Tẩu Nhĩ Hảo Nha, góc truyện audio.com. Sau giữa trưa ánh nắng tươi sáng, xuân ý rạt rào, trong viện tĩnh u, Vương Phi quả nhiên thật hưởng thụ. Thanh âm ôn nhuận dễ nghe vang lên, Cung Mạch Khiêm uống một ngụm trà hoa trong chén tán thưởng nói. Dưới cây cối âm u, Cung Mạch Khiêm cùng Vân Khinh giống nhau lười biếng tựa vào trên ghế nằm. Hô hấp không khí mùa xuân mang theo hương thơm, hưởng thụ ánh mặt trời giữa trưa ấm áp, cả người thể xác và tinh thần nhất thời thoải mái rất nhiều. Vương gia quá khen, Thanh Y thanh âm thản nhiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn không giống như là thái độ hạ nhân đối chủ nhân. Bộ dáng lạnh nhạt như là một vị tiểu thư gia thế tốt. Đối với Thanh Y thái độ lạnh lùng, Cung Mạch Khiêm cũng không giận. Như trước là mỉm cười ôn hòa như ngọc, lực chú ý cùng tầm mắt hắn đều tập trung vào Vân Khinh ở trên ghế nằm từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khoảng cách lá cây chiếu xuống. Dương quang nhu hòa làm cho quanh thân của nàng nổi lên một vòng vầng sáng. Gió nhẹ phất qua, bay lên sợi tóc của nàng, lộ ra dung gian ngủ thanh linh tinh thuần giống như là tiên tử lầm lạc phàm trần. Không xem khói lửa nhân gian, Hoàng huynh, ta nghe nói Nga, người nọ đem một sát phi cho ngươi. Ngươi, thanh âm như ánh mặt trời truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa một vị huyền y nam tử hướng Cung Mạch Khiêm bọn họ bên này đi tới. Phục sức lịch sự tao nhã, trong tay cầm theo ba hộp không biết bên trong là cái gì. Trên mặt tuấn Mỹ nở rộ ý cười phong lưu tiêu sái. Bất đồng cùng Cung Mạch Khiêm ôn nhuận như ngọc, tao nhã như họa, nhưng là vẫn có thể xem là một tuấn Mỹ nam tử. Ách, nam tử đến gần nhìn đến hai người dựa vào ở trên ghế ngồi thoải mái hưởng thụ sừng sốt hạ thân. Tiện đài nhìn áo trắng nam tử nhàn nhã tùy ý, nhíu mày không tiếng động hỏi, chỉ hai cái vị trí, ta đây muốn ngồi thế nào? Cung Mạch Khiêm ôn hòa cười. Tao nhã đứng dậy đi đến bên người Vân Khinh, loan hạ thắt lưng, hai tay thật cẩn thận đem Vân Khinh ôm lấy làm cho hắn cùng nàng thay đổi vị trí. Mềm nhẹ vì nàng điều chỉnh tư thế tốt làm cho nàng ở trên người hắn ngủ càng thoải mái chút. Huyền y nam tử nhìn Cung Mạch Khiêm đối nàng kia như bảo bối che chở. Trong mắt ôn hòa mang theo xa cách lúc này thế nhưng tràn đầy nhu tình. Tuấn mi cao gầy. Trong ánh mắt phóng đãng bất tuân lóe kinh ngạc, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là Hoàng huynh vẫn đều thanh tâm quả dục động tâm? Huyền y nam tử ngồi vào ghế trên, mắt mang nghi vấn nhìn trước mắt Cung Mạch Khiêm nhu tình. Hắn cho tới bây giờ không thấy qua chuyện như vậy, không biết nữ tử này có cái vĩ đại địa phương gì thế nhưng có thể làm cho Hoàng huynh hắn có mối tình đầu. Ngô, làm sao vậy? Thanh âm nồng đậm buồn ngủ truyền ra, Vân Khinh nhu nhu ánh mắt, mở hai mắt buồn ngủ như sương mù muốn ngồi thẳng thân thể nhìn Cung Mạch Khiêm. Không nghĩ tới cánh tay hắn hơi dùng lực lại đem nàng vòng lại. Thanh âm ôn nhu từ tính từ đỉnh đầu truyền đến, không có việc gì, chính là ngũ đệ đến đây. Diễm, đây là vương phi của ta, đây là ngũ hoàng đệ cung thần Diễm, Nga, ngũ đệ nhĩ hảo. Vân Khinh dương mắt nhìn về phía huyền y nam tử đối hắn gật gật đầu nói. Ách, tam hoàng tẩu hảo, hoàng đệ đem theo tân điển tâm đệ nhất lâu gần nhất làm ra đến. Vừa vặn cho tam tẩu nếm thử, đối với Vân Khinh nhìn thấy dung mạo hắn không một chút phản ứng trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Không thể tin được có nữ nhân sau khi nhìn đến hắn dung mạo tuấn Mỹ vô song. Phong lưu phóng khoáng sẽ không điểm phản ứng. Ách, đương nhiên trừ bỏ áo xanh nữ tử bên cạnh xinh đẹp nhưng lại lãnh nghiêm mặt. Đệ nhất lâu đồ ăn gì đó ngon nhất, toàn kinh thành đều tìm không thấy người có thể đem đồ ăn điểm tâm làm mỹ vị như vậy. Ngô, cảm ơn, người thực thích đệ nhất lâu. Ăn điểm tâm Cung Mạch Khiêm uy vào trong miệng nàng. Đối cung thần Diễm thản nhiên hỏi. Vân Khinh không phát giác nàng chỉ cắn một ngụm điểm tâm tiện đà lại tiến nhập vào miệng nam tử dưới thân. Cung Mạch Khiêm tâm tình tốt ôm lấy khóe môi, đứng ở một bên Thanh Y không nhìn động tác nhỏ hắn. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, nàng xem như hiểu được, trước mặt người ở bên ngoài khiêm tốn có lễ, thân thể suy yếu khiêm vương thì phải là giả tạo, bộ dáng trước mắt sắc mặt hồng nhuận phúc hắc giả dối mới là bản tính hắn. Trong ngoài không đồng nhất từ này chính là vì hắn mà tạo. Cung thần Diễm nhìn đến Hoàng huynh như vậy cũng âm thầm ở trong lòng khiếp sợ. Xem bộ dáng Hoàng huynh mặt mày hớn hở chỉ biết hắn rơi vào võng tình. Thầm than đến Tam Hoàng tẩu thật sự là hảo bản sự a, ở mặt ngoài trả lời vấn đề Vân Khinh. Đúng vậy, đệ nhất lâu nổi tiếng kinh thành, đồ ăn nơi đó quả thực là mỹ vị nhân gian a, điểm tâm lại rất tuyệt. Ta mỗi lần đi vào trong đó, có vài nơi đều đầy ngập khách phí. Chỉ cần Tam Hoàng tẩu có thời gian ta có thể tùy thời mang Tam Hoàng tẩu đi chỗ đó ngồi. Hoàng đệ ta có là thời gian. Cung thần Diễm thao thao bất tuyệt nói xong, còn bày ra sức quyến rũ nam tính của mình. Hảo chứng thật sức quyến rũ mình không có giảm xuống. Hoàn toàn không nhìn Cung Mạch Khiêm ôm Vân Khinh trên mặt như trước duy trì ôn hòa. Trong mắt thần sắc cảnh cáo bắn thẳng đến hắn. Nào biết nói Vân Khinh chính là thản nhiên đối hắn nói lời cảm tạ sau đó nói với Thanh Y một bên. Thanh Y, đi đem Trương Kim Tạp kia lấy đến đưa cho ngũ đệ. Ngô, các ngươi tán gẫu đi, ta thực mệt, Vân Khinh vùi đầu nằm ở trong lòng Cung Mạch Khiêm cọ cọ. Thanh âm dầu dĩ theo ngực Cung Mạch Khiêm truyền ra, là, Thanh Y đứng ở một bên đáp lại một tiếng liền rời đi bên người Vân Khinh. Hướng vào phía trong phòng đi đến. Ha ha, ngươi ngủ đi, đến canh giờ cơm chiều ta sẽ gọi ngươi. Thanh âm mang theo sung sướng cười khẽ ra tiếng. Cung Mạch Khiêm nhẹ vỗ về lưng của nàng ôn nhu nói. Ân, hô hấp dần dần vững vàng. Cung Mạch Khiêm nhìn về phía đối diện cung thần Diễm đã bị đả kích vẻ mặt buồn bực. Nhìn thẳng hắn nói, mật lớn a. Cũng dám trước mặt của ta mặt dụ dỗ Tam Hoàng tẩu ngươi. Kìa ý tứ Hoàng huynh là nói quyến rũ ngươi là có thể. Ngươi thực nhàn dỗi là đi, ta không ngại đến giúp ngươi tìm điểm sự làm. Ách, khụ khụ, vậy không cần phiền toái Hoàng huynh, ngươi đều thật vất vả hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, tư vị mỹ nhân trong ngực. Hoàng đệ sao không biết xấu hổ quấy rầy Hoàng huynh. Còn làm cho Hoàng huynh trăm việc bên trong rút ra không đến đâu. Không quan hệ, đều là người trong nhà. Vì Hoàng đệ ngươi, Hoàng huynh chính là có việc cũng có thể theo trăm việc bên trong, rút ra được. Cung Mạch Khiêm cả người lẫn vật vô hại đối cung thần Diễm ôn nhu cười. Ánh mắt ý vị thâm trường xem cung thần Diễm đối diện cảm thấy lạnh đến xương. Ở trong lòng sợ hãi. Khụ khụ khụ, không, không cần. Hoàng đệ ta biết sai lầm rồi, cung thần Diễm dùng ánh mắt hướng Cung Mạch Khiêm cầu xin tha thứ. Hắn biết Hoàng huynh miệng nói, một chút việc tuyệt đối sẽ không thật sự chỉ có một chút mà thôi. Ở ngoài hai người dùng ánh mắt giao hội ngôn ngữ hàm nghĩa không tiếng động. Thanh y trở về, hai người uống trà, ăn điểm tâm, coi như một màn vừa mới phát sinh kia đều là người khác lỗi thấy. Hé ra khách quý tạp màu vàng đưa đến trước mặt cung thần Diễm. Tiếp nhận kia trương kim tạp ngạch, cảm ơn, cung thần Diễm trên mặt buồn bực đảo qua. Thật là đệ nhất lâu chỉ có 10 trương kim tạp, lúc trước hắn bởi vì bỏ lỡ. Hiện tại mỗi lần hồi tưởng sự kiện kia hắn đều nhịn không được đấm ngực dậm chân. Ảo não chính mình vì sao sẽ không có thể đến sớm một chút trở về. Làm cho hắn bỏ lỡ kim tạp của hắn. Không nghĩ tới lần này đến khiêm phủ là chiếm được, như thế nào có thể làm cho hắn không kích động, kim tạp bảo bối hắn a, như vậy hắn có thể có cơ hội đầu tiên nhấm nháp kiểu đồ ăn điểm tâm mới. Giống giống, cách trương,